Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Lauren Thế Giới. Trung, cái gì rất giả dối? Lạc Kỳ nghi hoặc nhìn xem hắn. Không có cái gì, mời cho ta bảo thạch a. Tô Vân cười cười cũng không có truy cứu tiếp. Tốt a, đã ngươi kiên trì quên đi. Lạc Kỳ bất đắc dĩ một cười, lập tức lấy ra một chút bảo thạch. Nhất giai bảo thạch cần 100 điểm cống hiến, nhị giai bảo thạch cần 200 điểm cống hiến, tam giai bảo thạch cần 500 điểm cống hiến, tứ giai bảo thạch cần 1000 điểm cống hiến. Ngươi nhìn ngươi cần bao nhiêu? Trước cho ta đến một viên nhị giai bảo thạch, ta xem một chút có thể hay không chứa đựng ta pháp thuật. Lạc Kỳ ngẩn người, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ nói như vậy. Ếch, nhị giai bảo thạch đã đầy đủ chứa đựng ngươi pháp thuật. Hoàn toàn không cần thí nghiệm, ta uy lực pháp thuật hơi có một chút hơi lớn, vẫn là xác định một cái rồi nói sau. Tô Vân cười nói, tốt a, không hiểu rõ ngươi đang suy nghĩ chút cái gì. Lạc Kỳ lầm bầm một câu, tùy ý đưa cho hắn một viên bảo thạch. Chai Darin bảo thạch toàn thân màu tím, với lại theo giai vị tăng lên loại này màu tím hội càng phát ra thuần túy. Nghe nói ngũ giai bảo thạch lại biến thành lóa mắt đá quý màu tím, so với cái kia kim cương xinh đẹp hơn vô số lần. Cầm tới một viên bảo thạch về sau, Tô Vân cực kỳ tùy ý đem đặt ở mi tâm, yên lặng thôi động hỏa cầu thuật. Chai Darin bảo thạch sử dụng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đặt ở mi tâm, đem pháp thuật mô hình cỗ hiện dung nhập trong đó là được rồi. Cần tiêu hao tương ứng pháp thuật vị. Ông, bảo thạch bỗng nhiên hiện lên quang mang, sau đó trong đó long lánh nhàn nhạt ánh lửa, sau đó một khắc trực tiếp nổ tung, kém chút thương đến chính hắn. Quả nhiên không được, Tô Vân lắc đầu, vậy không quá để ý. Tốt, cho ta một viên tam giai bảo thạch. Ngươi cái này, là nguyên nhân gì? Lạc Kỳ kinh dị nhìn xem hắn. Không có cái gì, đây là chính ta độc có phương thức. Tốt a, tam giai bảo thạch tới tay. Lần này Tô Vân y nguyên rót vào hỏa cầu thuật. Ông, nhàn nhạt ánh lửa phù hiện, nhưng lần này cũng không có nổ tung. Hắn yên lặng trong nhận thức mặt ẩn chứa năng lượng cường độ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tam giai bảo thạch mới có thể hoàn mỹ chứa đựng ta hỏa cầu thuật. Xem ra cái này chút đẳng cấp tăng lên pháp thuật nhất định phải cao nhất giai bảo thạch mới có thể chứa đựng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, hắn trực tiếp dùng hết đại bộ phận điểm cống hiến. Cho ta đến 20 khỏa tam giai bảo thạch, 20 khỏa nhị giai bảo thạch. Ngươi, được rồi. Ngươi cao hứng liền tốt. Lạc Kỳ lúc đầu muốn nói chút cái gì, nhưng cũng không tiếp tục thuyết phục, rất nhanh đưa cho hắn tương ứng bảo thạch, cũng đem thân phận của hắn bài bên trong điểm cống hiến trừ đi 14.000 điểm cống hiến. Tại hắn quay người sau khi rời đi, Lạc Kỳ yên lặng nhìn xem hắn bóng lưng, rơi vào trầm tư bên trong. Trở lại gian phòng của mình về sau, Tô Vân lấy ra từ trong bảo khố đạt được cái kia mâm tròn, thả trước người quan sát tỉ mỉ. Đây là một khối dung nhập bí ngân kỳ quái đồ vật. Không có bất luận là sóng năng lượng nào. Chính diện khắc vẽ lấy một viên bị màu đen cùng màu tím bao khỏa hạt châu nhỏ. Chính là lúc trước tiểu Loli tại Riser trấn triệu hoán đi ra thần khí hình chiếu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tô Vân mới hội cố ý đem mua lại, muốn nhìn một chút có thể hay không dùng đến. Đáng tiếc không có chút nào phát hiện, chỉ có thể tạm thời ném vào cá nhân không gian. Tiếp xuống mấy ngày, hắn mỗi ngày đắm chìm trong phòng đọc sách bên trong, triệt để biến thành một cái học tập tên điên. Còn thừa 1.000 tín niệm điểm, đã đầy đủ hắn học tập tiến giai tri thức, từ đó bắt đầu toàn lực ứng phó phong phú mình. 5 ngày về sau, ra ngoài trở về, Kelly tìm tới hắn. Lúc này cô bé hơi có chút khác biệt, vẫn là màu đen bó sát người giáp da, nhưng tròn trịa căng cứng chân dài bên trên, nhiều một tầng màu đen đổ vật, chính là tất chân, vớ cao màu đen, cùng nàng trắng nõn tròn trịa đùi hòa lẫn, cực kỳ dụ hoặc, bó sát người giáp da, càng là đem lại rất lại bờ mông bộ khúc dây hoàn mỹ phác họa, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay đi bóp một thanh thử nghiệm cảm giác. Rất xinh đẹp, Tô Vân tán thưởng một câu, sau đó cười nói, ngươi chừng nào thì đưa ta 5.000 điểm cống hiến. Huyện đệ, ngươi, bên cạnh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt roi, lập tức có chút ngốc trệ nhìn xem hắn. Kelly vậy hơi sửng sốt một chút, trên tay trống rỗng nhiều một cái tiểu xảo hình lập phương. Đưa cho hắn nói, đây là ta được đến mị ảnh ma năng áo giáp, xem như nhị giai hoàn mỹ phẩm chất, có nhị giai trong khải giáp cường đại nhất tăng phúc năng lực. Có thể tăng lên trên diện rộng thực lực ngươi, giá trị thực tế đã vượt qua 5.000 điểm cống hiến, liền dùng để triệt tiêu thiếu ngươi điểm cống hiến. Hoa, lại là hoàn mỹ phiên bản mị ảnh áo giáp, thứ này thế nhưng là tuyệt đối đồ tốt. Ta vẫn muốn nhìn thấy vật thật a, huynh đệ, nếu không ngươi 5.000 điểm cống hiến bán cho ta đi. Không nghĩ tới ngươi vậy. Đa tạ, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Tô Vân cười cười, từ trong tay đối phương tiếp nhận tiểu xảo hình lập phương. Sau đó đưa cho Joy. Ây, 5.000 điểm cống hiến bán cho ngươi. Joy lập tức sửng sốt một chút. Ho khan hai tiếng sau cười hì hì nói, hảo huynh đệ, vậy ta liền không khách khí nhận lấy, 5.000 điểm cống hiến a, lập tức móc rỗng huynh đệ ngươi, giao dịch trong nháy mắt đạt thành, Tô Vân không lưu luyến chút nào rời đi phòng đọc sách, để Roi hai người sửng sốt một chút, càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Ba, Tô Vân đi tới phòng đọc sách sát vách căn phòng cách vách. Vỗ vỗ cái bàn lớn tiếng nói, Lạc Kỳ đại thúc, lại cho ta đến một chút bảo thạch. Ngoặc kép chấm chấm, Ian, người mua nhiều như vậy bảo thạch làm cái gì? Lauren tìm tới hắn, hồ nghi nhìn xem hắn, lúc này khôi ngô tráng hán, trong tay y nguyên mang theo một thùng rượu, phảng phất vĩnh viễn vậy uống không hết như thế, thỉnh thoảng địa uống từng ngụm lớn mấy ngụm, mùi rượu vị tràn ngập. Nhưng Tô Vân lại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui, ngươi đang nói cái gì? Đây là cái gì ngôn ngữ? Lauren trừng mắt mắt to như chuông đồng theo dõi hắn. Tô Vân nói là hoa ngữ, đối phương tự nhiên không có khả năng nghe hiểu được. Hắn lắc đầu thở dài nói, không có cái gì, có đôi khi... Ngây thơ vô tri vậy là một niềm hạnh phúc a. Bành, Lauren lập tức đem rượu thùng buông xuống, nắm chặt lại nắm đấm tuét miệng nói, ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không đang giễu cợt ta, có tin ta hay không dùng nắm đấm dạy ngươi cái gì mới thật sự là pháp sư. Thật không biết ngươi là thế nào trở thành một tên pháp sư. Tô Vân lần nữa thở dài. Tại đối phương càng ngày càng phẫn nộ nhìn soi mói, bỗng nhiên vận dụng đưa tin thuật, đem thanh âm trực tiếp đưa vào lỗ tai hắn bên trong. Lauren, trước khác trả lời, nghe ta nói, nếu là nào đó một ngày, người bỗng nhiên phát hiện, bên người tất cả mọi người đều là người biểu diễn, thân nhân ngươi, bằng hữu của ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều đang diễn trò, ngươi cái gọi là mộng tưởng. Cái gọi là thân tình hữu nghị, cái gọi là nỗ lực bính bác, cũng chỉ là người khác thưởng thức biểu diễn. Người mỗi một giây đồng hồ đều bị người khác giám thị. Vài chục năm nay cũng chỉ là trên màn ảnh bị người thưởng thức thằng hề biểu diễn. Coi ngươi, phát hiện hết thảy chân tướng về sau, ngươi là giả vờ không biết, tiếp tục sinh hoạt tại cái này thế giới giả tưởng, vẫn là liều hết tất cả phản kháng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.